Các bạn đang nghe câu chuyện Miễn Chuyện của tác giả Trần Đào, được phát duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe quyển 7, chương 101, Bản Lĩnh của Suy Thần. Là Lão Lục về rồi phải không? Ngoài cửa có người gọi to. Suy Thần còn đang do dự thì lại nghe người bên ngoài nói tiếp. Người của nha môn đến tra hộ tịch và thu thuế. Lão Lục người nếu có ở trong nhà thì lên tiếng đi. Ngôi nhà dân này là thân chủ tìm. Suy Thần cũng không biết gì về chuyện của chủ nhà hết. Vừa gì không định ra ngoài, nhưng nghĩ lại lúc sáng đã từng lộ mặt trước nhiều người. Lo rằng những người này dây dưa không dứt, cho nên quyết định ra mặt nói mấy câu. Cả người đến tìm Lão Lục hả? Thật là không khéo. Lúc chiều hắn vừa ra ngoài, nhờ ta trông nhà giúp. Lão Lục đi làm việc giúp người ta rồi, chắc phải ngày kia mới về. Suy Thần vừa nói chuyện vừa mở cửa ra. Thấy ngoài cửa là một lão già chừng 50 tuổi. Đi theo sau lưng là hai nha dịch đầu đội mũ tua rua đỏ. Mấy người kia nhìn qua Suy Thần một lượt. Rồi lão già cười ha ha nói. Còn tưởng là Lão Lục đã về. Đám Trương đại biểu con nhìn thôi mà cũng không nhìn rõ nữa. Lão già ta đây là địa bảo của địa phương. Hai vị này đều là quan sai lão già đến từ huyện nha. Tiểu ca người không cần sợ đâu. Liệu Lão Lục đã mấy năm không về nhà. Hôm nay hàng xóm bên cạnh nói là trông thấy một vị quan lão già đến nhà. Cứ tưởng là Lão Lục phạm phải tội gì. Lúc này, một tên quan sai đứng sau lưng địa bảo ngắt lời nói. Lão quan, người cũng đừng rông dài nữa. Bảo ta mặc kệ Liêu Kiến Trường ra ngoài lăn lộn như nào. Tiền thuế và tiền lao dịch hai năm nay phải được nộp lên. Giao tiền cho bọn ta còn đi về. Trẻ nuôi cho các người con mà. Muộn quá là không đi được. Lão địa bảo kéo tay quan sai, cười định nói. Xem tôn lão gia ngài nói kìa. Đã muộn thế này rồi sao có thể để các ngài đêm hôm lặn lội trở về chứ? Rượu thịt đã chuẩn bị xong xuôi. Một lát thu thuế xong, liền đến nhà tần quả phụ uống rượu. Ăn nó uống say rồi đến đêm lại ở lại nhà bà ta. Nói xong, ông ta quay lại nói với Suy Thần. Tiểu ca này, người là bạn của Lão Lục. Thế thì vừa khéo giúp hắn trả tiền thuế ruộng mấy năm nay đi. Ở chỗ này, hắn có 12 mẫu ruộng trên núi. Triều đình có lệnh, dù không trồng cấy, cũng phải nộp thuế. Rồi thì mấy năm lao dịch, cũng đều là quê nhà đảm bảo, mới được dùng tiền nộp thay vì phải đi. Còn có thuế đầu người và thuế điền sản. Mấy năm cộng lại là 10 lượng một tiền. Lộ phí của hai vị quan sai, cùng tính cho Lão Lục. Người thầy Lão Lục, đổ 10 lượng 5 tiền là đủ rồi. Suy Thần đã định mặc kệ, rồi lại lo lắng nếu không xì ra chút tiền thì mấy người này sẽ làm ầm lên. Thời điểm này không thể trì hoãn đại sự của thân chủ. Thế là hắn cũng không nói gì, lấy từ trong ngực ao ra một cục vàng vụn nặng chừng 2 lượng, đưa cho địa bảo rồi nói. Cái này coi như tiền thuế ta nộp thay Lão Lục. Chỗ còn thừa không cần trả lại. Coi như ta mời hai vị quan sai lão già uống rượu một bữa. Giờ này thì nói thế nào đây? Một bữa rượu thịt cũng không nhiều đến thế. Thấy người trước mặt ra tay hào phóng, địa bảo và hai tên quan sai đều thay đổi thái độ. Là địa bảo định thò tay cầm lấy thì bị quan sai phía sau đẩy ra. Rồi tên quan sai vừa mới nói chuyện, rồi tay giật lấy cục vàng vụn trong tay Suy Thần. À, không nhìn ra ngươi lại là nhà giàu đấy. Quan sai cất vàng đi, rồi đưa mắt ra hiệu với đồng bọn bên cạnh. Sau đó tiếp tục nói với Suy Thần. Ngươi không phải người ở đây nhỉ? Nói đi, ngươi có quan hệ thế nào Lưu Kiến Trường chủ nhà này? Ngươi luôn miệng nói Liêu Lão Lục đã đi ra ngoài, nhưng mà ngươi ở đây đều nói chỉ nhìn thấy một mình ngươi ở trong nhà, không thấy Liêu Lão Lục ra ngoài. Nói, ngươi là ai? Có phải là muốn giết người cướp của? Giết chết Liêu Kiên Trương rồi bắt đầu nhòm ngó đến nhà cửa gia sản của người ta đúng không? Trong khi nói chuyện, hai tên quan sai đều đưa tay nắm vào chuôi đao. Chỉ cần người này dám mở miệng biện giải là chúng lập tức rút đao giết người. Để lúc đó, cứ gán bừa cho hắn tội danh là tên thổ phỉ cướp bóc, tiền vàng trên người Suy Thần sẽ về hên hầu bao của hai anh em chúng. Suy Thần làm sao mà thèm để hai người họ vào mắt. Có điều, hắn cũng không muốn làm lớn chuyện. Thấy hai tên quan sai nói năng tùy tiện, hắn lại lấy ra thêm mười mấy cục vàng nữa, nhét hết vào tay quan sai rồi nói: còn bấy nhiêu thôi, các người cầm tiền rồi đi đi. Thấy số vàng vụn trong tay ước chừng phải đến 30-40 lượng, hai tên quan sai đều tròn mắt mà nhìn. Hiện giờ một lượng vàng đổi 12 lượng bạc trắng, nếu chỗ này là 40 lượng vàng thì cũng đổi được gần 500 lượng bạc trắng. Hai anh em chúng làm quan sai cả đời cũng không kiếm được nhiều bạc như vậy. Vô gì thế êm rồi thì bỏ đi là xong, nhưng lòng tham đã trỗi dậy, mà chúng làm sao nỡ buông tha miếng mồi béo bở trước mắt này. Trên người hắn đã có đến mấy chục lượng vàng, ai biết trong nhà có giấu bao nhiêu vàng nữa. Thế là hai tên quan sai cất mớ vàng đi, sau đó lôi kéo xô đẩy ấn Suy Thần lùi vào trong nhà. Một trong hai người rút đao bên hông ra kề lên cổ Suy Thần, bảo hắn giao nộp hết vàng bạc ra trao đổi tính mạng. Lão Địa Bảo nhìn thấy vậy vô còn muốn khuyên một câu, lại nghe quan sai nói: lão quan, ở đây cũng có một phần cho ngươi, nó không chừng qua hết đêm nay đến sáng ngày mai ngươi sẽ là thành đại tài chủ đấy. Nghe hai tên quan sai nói vậy, lại nghĩ đến số vàng vụn lấp lánh vừa nhìn thấy, Địa Bảo dứt khoát vứt bỏ lương tâm, còn đi ra ngoài canh chừng cho hai tên kia dễ bề hành động. Thấy hai tên quan sai đã quyết ý mà lấy mạng mình, Suy Thần chỉ cờ lạnh mà nói: vốn là ta không muốn sinh thêm chuyện, để lại cho các ngươi một mạng là các ngươi tự chuốc lấy. Ngươi còn dám mạnh miệng! Việc đã đến nước này, tên quan sai dẫn đầu đành hạ quyết tâm, giơ đao lên nhắm vào Suy Thần mà bổ xuống. Cứ chém chết người này trước rồi từ từ tìm vàng sau cũng được. Nào ngờ cùng lúc gã giơ đao lên, đội bọn phía sau không hiểu mà xui quỷ khiến thế nào mà lại bước lên một bước. Chỉ là trùng hợp như vậy, mũi đao vừa vặn chọc ngay vào hốc mắt bên trái. Theo một tiếng hét thảm, tên quan sai này ôm lấy một bên mặt ngã ra đất lăn lộn kêu rên. Biến cô này cầu khiên gà quan sai cầm đao giật mình hoảng hồn, nghĩ bụng phải nhanh chóng chém chết tên nhà giàu này rồi còn đi chăm sóc đồng bọn. Không ngờ tên quan sai mù mắt lại cho rằng cả muốn giết mình diệt khẩu, độc chiếm số vàng bạc của Suy Thần. Thế là liền cố nhịn cơn đau, rút bội đao của mình ra, hùng hăng đâm một nhát thật mạnh vào giữa lưng đồng bọn. Gà quan sai hét lên đau đớn, bị đâm thủng tim chết ngay tại chỗ. Cùng lúc tên này ngã xuống đất, quan sai mù một mắt quan lên với Suy Thần: mau giao hết tiền vàng trong người ngươi ra đây, bằng không đấy sẽ là kết cục của người đấy. Suy Thần còn không thèm nhìn tên quan sai một mắt, hắn nhìn qua cửa sổ trông ra ngoài, liền thấy Lão Địa Bảo đang ở bên ngoài nghe thấy tiếng kêu thì quay trở vào. Nhìn thấy Địa Bảo trở lại, Suy Thần lúc này mới nhìn quan sai nói: người ngay cả góc áo của ta cũng chưa chạm vào được, đã chết rồi. Đánh rắm, xem ai chết trước. Quan sai một mắt cầm lên, vùng đao chuẩn bị chém xuống Suy Thần. Đúng lúc này, cửa nhà bị Địa Bảo từ bên ngoài đẩy vào. Quan sai một mắt quay đầu nhìn qua, vừa vặn mắt đối mắt với Địa Bảo đang giơ cao con dao trẻ củi. Trải qua một chuyện vừa rồi, quan sai một mắt cho rằng Địa Bảo cô muốn độc chiếm vàng, thế là không bằng đến Suy Thần nữa, vùng đao lao vào định chém Địa Bảo. Ngay khoảnh khắc hắn lao lên, giơ chân bỗng trượt một cái, làm cả người chui nhủi về phía trước. Phần cổ vừa vặn kề vào lưỡi dao trẻ củi vừa được Địa Bảo mài xong. Khi quản bị cắt đứt, cả người ngã xuống đất giật giật mấy cái rồi hoàn toàn tắt thở. Cổ lộc quan sai ngã xuống, mũi đao trong tay cũng cắm phập vào ngực Lão Địa Bảo. Thế là Suy Thần chẳng cần động tay, ba người trước mắt đều đã táng mạng. Thấy ba người đã tắt thở, Suy Thần ra ngoài sân quan sát một phen. Bây giờ trời đã tối hẳn, không có ai chú ý đến chuyện xảy ra ở chỗ này. Ba người các ngươi đúng là quỷ xui xẻo, người khác thấy ta đều phải đi vòng qua, cả người lại cố tình đâm đầu vào kiếm chuyện. Suy thần dọn ba cốt tử thi vào một góc, rồi cứ thế ngồi chờ thần chủ để mang số thiên tài địa bảo kia đi. Lại qua chừng nửa canh giờ, một bóng người đột nhiên từ hư không xuất hiện trong sân. Suy thần nhìn do tướng mạo bóng người, rồi mới dám nhẹ nhõm thở vào, mở cửa bước ra ngoài nói: chủ nhân, chuyện ngài sai bảo ta đã làm xong, đồ đang cất trong nhà, nhưng mà giữa chừng vẫn xảy ra chút chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ? Bóng người thoáng khựng lại, hỏi suy thần: không phải người dẫn bọn họ tới đây chứ? Không có. Cái này ta điều tra rõ ràng, bọn họ hẳn là sợ ngài mai phục phía sau ta. Suy thần thiếu chút nữa đã bon mồm nói ra chuyện mình có được đế băng. Tuy đã có được pháp khí trong truyền thuyết, nhưng hắn cũng không thể nắm chắc 10 phần có thể thắng được thần chủ. Không có là tốt. Thần chủ nghe thế cũng nhẹ thở vào, sau đó tiếp tục đi vào trong nhà. Bước vào nhà, thần chủ nhìn lướt qua ba cốt tử thi bị ném trong góc. Ba người chết đối với hắn mà nói cũng chẳng có gì, thậm chí còn không thèm dò hỏi. Thần chủ đi thẳng vào mật thất, nhìn thấy thiên tài địa bảo cất ở đây, trên mặt hắn bây giờ mới lộ ra ý cười nhẹ nhõm. Không tệ, lần này ngươi làm tốt lắm. Sau khi hoàn thành đại sự, ta lại cho ngươi thêm 3 phần thần lực. Đến lúc đó, ngươi cũng không cần làm suy thần gì nữa, làm phó sứ cho thần chủ ta đi. Thần chủ khích lệ suy thần 2 câu, rồi nói tiếp: nhưng mà bây giờ còn có một việc cần ngươi đi làm. Ta có chuyện quan trọng cần phải lập tức đi giải quyết. Người mang theo số thiên tài địa bảo này đưa đến chỗ của ta, không thể chậm trễ. Nghe thần chủ nói xong, trên mặt suy thần lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngập ngừng một chút, hắn cười nịnh nọt nói: chủ nhân à, ngài chưa nói cho ta biết bảo địa nơi ngài cư trú, hay là ngài cho địa chỉ trước đi ạ? Ta chưa nói với ngươi. Thần chủ cau mày lại, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: ngươi cẩn thận nhớ lại xem nào. Sao ta lại nhớ là đã nói với ngươi rồi mà nhỉ? Lúc này suy thần đã cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn lập tức lùi lại một bước, nhìn thần chủ nói: ngươi là thần chủ, là đã nói sao có thể quên? Hay là nói ngươi căn bản không phải thần chủ, bày ra trò này là muốn truy ra chỗ ẩn thân của thần chủ? Đáng tiếc, chuyện mà ta cũng không biết, sao có thể nói với ngươi được? Ông đây đã nói là trực tiếp đập chết cái tên sao chổi này đi là xong. Ông cứ một hai phải lằng nhằng đủ thứ. Cậu vệ tiếng nói, thi thể tên quan sai nằm dưới đất đột nhiên bò dậy, lớn tiếng nói về phía thần chủ: thấy chưa, vẫn bị ông đây đoán trúng rồi chứ rẻ. Cái tên sao chổi này căn bản không biết chủ nhân của hắn trốn ở chỗ nào. Cậu lúc nghe được giọng nói này, toàn bộ khung cảnh trước mặt suy thần cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản thân mình đã có ở trong nhà dân trên núi gì, do rằng vẫn đang có mặt trong cảnh nguyên các giữa hoàng cung. Nhưng tòa cung điện xung quanh cũng không hề có dáng vẻ bị thiêu cháy. Đứng trước mặt là nam nhân tóc bạc Ngô Miễn, bên cạnh còn có Bách Vô Cầu, Nhậm Tam và một tu sĩ tóc bạc béo ục ịch mà mình không hề quen biết. Nhìn tướng mạo người này, chắc hẳn chính là quản gia Cao Như Bách bên cạnh Quy Bất Quy. Ngã vào kinh từ khi nào, chính mình là thần mà lại không hề hay biết. Lúc này sắc trời đã tảng sáng, mùa về nắng chiếu xuống vờ vặn đầu trên người suy thần. Chẳng qua là đã trải qua quá nhiều chuyện, vị thần tiên này đã không thể phân biệt được về nắng này là thật hay là thủ đoạn của Ngô Miễn nữa. Hoa giả ta vẫn chưa từng rời khỏi chỗ này. Suy thần tỏ ra có chút chua xót, cười với Ngô Miễn, lại tiếp tục nói: lục trực trung chiếu của ngươi, vốn cho rằng ta thân là chính thần, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không sập bẫy ảo thuật của ngươi nữa. Bây giờ mới biết là đã tự đánh giá cao mình rồi. Trong khi nói, suy thần vẫn còn ôm chút hy vọng cuối cùng. Cố ý vô tình sờ soạng trong ngực áo mình, nơi đó quả nhiên trống không. Để bằng gì đó đều là do ảo thuật của nam nhân tóc bạc biến thành. Đừng khách khí thế, Vốn là ta muốn moi được chỗ ẩn thân của thần chủ từ trong miệng ngươi, không ngờ ngươi cái gì cũng không biết. Thần chủ không xem ngươi là thân tín. Ngồi bên nói một câu, hơi dừng một chút, rồi nhìn Suy Thần nói tiếp. Có nhớ lần trước ta đã nói gì với ngươi không? Nếu còn gặp lại, ta sẽ nhét ngươi vào trong nút ngọc. Ngươi mà ăn bọn họ, không biết nút ngọc dùng để làm gì. Ngươi là chính thần, chắc là biết chứ nhỉ? Nghe sau mấy lời Ngô Miên nói, Suy Thần khẽ biến sắc mặt, nhưng rồi hắn vẫn cố gượng tinh thần, nói với nam nhân tóc bạc. Ngươi cho rằng như vậy là sẽ thắng được sao? Hiện giờ có phải là Quy Bất Quy đang trông chừng thiên tài địa bảo không? Ngươi nghĩ lão già đó nhất định sẽ an toàn hả? Nếu ta là ngươi, thì bây giờ nên trở về xem ông ta sống hay chết đấy. Đồ sao chổi ngươi có ý gì hả? Nghe thầy nhắc đến Quy Bất Quy, Bạch Vô Cầu liền trở nên khẩn trương. Hắn lập tức nhào tới bóp cổ Suy Thần nhấc bổng lên, tiếp tục nói. Cả người đã làm gì ông già rồi? Nói! Từ lần trước bị Bạch Vô Cầu đánh đập một trận, trong lòng Suy Thần đã hình thành ám ảnh với con yêu quái này. Nhìn bộ dạng Bạch Vô Cầu hùng hùng hổ hổ, hắn lập tức luống cuống sợ sệt nói. Thần chủ! Hắn có hậu chiêu. Lâu này hẳn là đã tự mình ra mặt đi cướp thiên tài địa bảo. Quy Bất Quy không phải Ngô Miễn. Cho dù ông ta có đế băng, cũng chưa chắc đã là đối thủ của thần chủ. Trước đó thần chủ và Suy Thần đã lên kế hoạch. Để Suy Thần ra tay dẫn dụ Ngô Miễn đi. Nếu có thể mang thiên tài địa bảo đi, thì trực tiếp mang đi. Một khi không thể thuận lợi, thì chỉ cần dẫn dụ Ngô Miễn đi là được. Còn lại Quy Bất Quy và hai con yêu quái sẽ do thần chủ xử lý. Mà từ đầu đến giờ Suy Thần hành động quá thuận lợi, cho rằng sẽ không cần thần chủ tự mình ra tay. Hiện giờ thấy mình tuy bị ảo thuật của Ngô Miễn mê hoặc, nhưng cũng coi như đã thành công dẫn dụ người đi. Lại còn có cả Bách Vô Cầu và Nhậm Tam đi theo. Như vậy bên kia chỉ còn lại một mình Quy Bất Quy. Cho dù ông già có đế băng trong tay, thì cũng không phải đối thủ của thần chủ. Lâu này, nếu như ông già may mắn thì có lẽ vẫn còn chưa chết. Nghe Suy Thần nói xong, Bạch Vô Cầu gầm lên một tiếng, sau đó vội vàng thi triển thuấn di, trở về cung điện. Nhằm Nhậm Tam do dự một hồi, cùng chui xuống đất độn thổ chạy về bên đó. Khoảnh khắc hai con yêu quái biến mất, Suy Thần nói thầm một câu. Đã qua lâu như vậy rồi, vô dụng thôi. Mà Ngô Miễn bên này là cứ như người không liên quan, y cười như không cười nhìn Suy Thần. Để đến mức vị thần tiên này cảm thấy hết sức không được tự nhiên, hắn cúi đầu, miệng nói với nam nhân tóc bạc. Một khi Quy Bất Quy xảy ra bất chắc gì, người cũng không thể làm gì ta. Chúng ta ai thờ chủ nấy. Ta làm sao mà nỡ làm gì ngươi? Ngồi bên đồn điên bật cười khà khà, rồi tiếp tục nói với Suy Thần. Có biết tại sao ta đột nhiên đồng ý cho Lăng Thế Ninh vẽ tranh không? Bởi vì Ngô Miễn chưa từng đồng ý. Khi nói ra lời này, giọng nói và ngữ điệu của Ngô Miễn nháy mắt biến đổi. Rõ ràng là giọng của lão cáo già cợt nhà kia. Cùng lúc đó, Bạch Vô Cầu và Nhóc Nhậm Tam đã nối gót nhau trở về cung điện. Liền thấy nơi này đổ nát hoang tàn. Trong sân viện có hai người nằm. Một trong hai người thế mà lại là Ngô Miễn. Lê Gia còn đang ở cảnh nguyên cát. Một người khác là thần chủ mà bọn họ luôn giao giết tìm kiếm. Trên thân thể một người một thần đều là máu tươi. Phần ngực của Ngô Miễn bị đánh thủng một lỗ. Năng lực hồi phục nhờ thể chất trường sinh bất lão của y, thế mà không thể khiến vết thương liền miệng lại được. Máu tươi vẫn cứ chảy không ngừng. Nhưng dù là vậy, trong tay y cũng vẫn nắm chặt kiện pháp khí hình rồng chế từ đồng thau kia. Còn thân chủ thì cũng không khá hơn là mấy. Hắn nằm ngã ngửa ra đất, trên ngực cắm thành pháp khí trường kiếm lấp lánh trong veo như nước mùa thu. Ông già chạy đi đâu rồi? Trong lúc Nhóc Nhậm Tam đi xem Ngô Miễn, Bay Vào Cầu gân cổ gào lên. Ông già, cha trên ở chỗ nào rồi? Cha ơi, cha đi đâu rồi? Cha ở trên cầu Đại Hà chờ ông đây một lát. Ông đây đi cắt cổ ngay bây giờ. Nhóc Nhậm Tam đang nghĩ cách cứu chữa Ngô Miễn, nghe thế thì không nhịn nổi nữa, ngẩng đầu quát về phía Bách Vô Cầu. Cháu trai người bị ngu hả? còn chưa nhìn ra sao? Lã Bất Tử ở lại chỗ này là Ngô Miễn giả trang, Ngô Miễn ở Cảnh Nguyên Các mới là cha ngươi. Lại đây giúp một tay đi. Bạch Vô Cầu bây giờ mới hiểu ra, vội vàng chạy lại chỗ nhóc Nhậm Tam. Lại thấy Ngô Miễn đã hôn mê bất tỉnh, miệng vết thương trên ngực y biến thành màu đen. Phần rìa xung quanh vết thương tuy rằng đang không ngừng sinh sôi ra thịt mới, nhưng chỉ cần tiến đến chỗ thịt bị biến đen là ngay lập tức hoại tử. Ngay lúc hai con yêu quái thấy đã hết đường xoay sở, sau lưng chợt vang lên tiếng quỳ bất quy. Ông già ta về rồi, con trai ngốc, người để canh trường tên sao chổi này, đợi để cho hắn giở trò. Lúc này quỳ bất quy đã đến phía sau hai con yêu quái, sau khi giao suy thần lại cho Bách Vô Cầu thì lập tức ngồi xuống xem xét vết thương của Ngô Miễn. Nhìn thoáng qua một chút, ông già lẩm bẩm: hắn đã làm gì ngươi mà lại có thể gây ra thương tích cỡ này? Sau khi xem xét thương thế cho Ngô Miễn, Quỷ Bất Quỷ bảo nhóc Nhậm Tam tìm một thanh đoản kiếm, bắt đầu cắt bỏ phần thịt bị biến đen. Vừa cho rằng cắt bỏ phần thịt đen thì vết thương của Ngô Miễn sẽ có chuyển biến tốt, nhưng nào ngờ khi da thịt mới mọc ra, một lúc sau đã lại chậm rãi biến đen. Quỷ Bất Quỷ nhíu chặt đầu mày, do dự một chút rồi lại lần nữa tiến hành cắt thịt, không ngừng moi khoét phần thịt đen trên ngực Ngô Miễn xuống. Nhưng sau mỗi lần cắt, chỉ không lâu sau thì máu thịt sinh ra lại bắt đầu biến đen. Rồi ông già tiếp tục lặp lại hành động cũ. Cảnh tượng mau mè kinh khiếp vô cùng. Bạch Vô Cầu và nhóc Nhậm Tam dù là yêu quái, nhưng khi chứng kiến cũng không khỏi run sợ trong lòng. Liên tiếp cắt thịt 5-6 lần, vết thương của Ngô Miễn rốt cuộc không bị hoại tử nữa. Ngồi quan sát cho đến khi miệng vết thương hoàn toàn liền lại, cũng không còn dấu hiệu biến đen nữa, Quỷ Bất Quỷ mới xem như có thể nhẹ nhõm thở ra. Nhìn sắc mặt Ngô Miễn đã trắng bệch như tờ giấy, nhóc Nhậm Tam thò lại gần nói với ông già: Lã Bất Tử, chú của người đã như vậy rồi, người cũng không biết bôi cho ý chú thuốc trị thương nào hả? Thuốc trị thương, cái đó còn không nhanh bằng để ý tự khôi phục. Quỷ Bất Quỷ đứng dậy, cởi áo khoác, lau sạch máu trên tay, sau đó nói với Bách Vô Cầu: con trai ngốc, dìu ông trẻ của ngươi về phòng đi, thần chủ cứ để đó, không lâu nữa sẽ có người đến đón hắn. Chỉ trong một đêm, suy thần và thần chủ đều bị bắt giữ. Không lâu sau, khi trời sáng hẳn, trong sân cung điện bỗng dưng xuất hiện mấy bóng người. Người tới đúng là hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn, cùng với đệ tử của hai người bọn họ. Hai vị đại phương sư vừa xuất hiện đã đi thẳng đến chỗ thần chủ đã bị chạm côn ghim xuống đất. Sau khi xác định người vẫn nằm yên bất động đó chính xác là thần chủ, trên mặt Quảng Nhân Hòa Sơn lộ ra vẻ vui mừng. Hai vị đại phương sư lại cùng nhau đi vào cung điện. Hòa Sơn tỏ vẻ vui mừng khấp khởi nói với Quỷ Bất Quỷ: nghe nói các người đã bắt được thần chủ, chuyện lớn như vậy sao lại không báo cho phương sĩ bọn ta biết? Ông già ta biết ngay là trong hoàng cung có tài mắt của hai vị đại phương sư các ngươi mà. Quỷ Bất Quỷ cười một tiếng tiếp tục nói: đại phương sư Hòa Sơ nói chuyện buồn cười thật đấy. Mắc cái gì mà ông già ta phải báo cho phương sư các ngươi hả? Làm cứ như là các ngươi có thể giúp được gì không bằng ấy. Hai ngày này hoán đổi thân phận với Ngô Miễn, nói chuyện bắt chước tính tình miệng lưỡi của y, giờ trên người ông già công dần có bóng dáng của nam nhân tóc bạc. Quỷ sư huynh hiện giờ càng ngày càng giống Ngô Miễn tiên sinh. Quảng Nhân khẽ mỉm cười nói tiếp: không nói mấy cái này, Quảng Nhân xin hỏi sư huynh, hiện tại đã bắt được thần chủ, các vị có dự định thế nào? Quỷ Bất Quỷ cười khà khà nói: còn có thể thế nào? Đương nhiên là hai vị đại phương sư các ngươi xem mà làm thôi. Mấy người ông già ta là dốc sức đổ máu rồi, ngồi bên đến giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh, nếu chuyện phía sau đành phải làm phiền hai vị đại phương sư. Nói đến đây, ông già đột nhiên khựng lại, liếc mắt nhìn Quảng Nhân một cái, rồi không hiểu sao chợt thở dài, tiếp tục nói: hài, đại phương sư Quảng Nhân, bất kể là xử lý thần chủ như thế nào, từ nay về sau chúng ta không cần gặp lại nữa. Người về ngồi bên gặp mặt thì cũng rất sượng. Quy Bất Quy nói hai câu này cũng là muốn tốt cho Quảng Nhân. Trước đó đại phương sư tóc bạc đã từng tuyên bố trước mặt Ngô Miễn rằng khi chuyện về thần chủ kết thúc thì ông ta sẽ đến tạ tội trước mặt Ngô Miễn. Nếu có một ngày Quảng Nhân thật sự để trước mặt nam nhân tóc bạc nhận lấy cái chết, Ngô Miễn nhất định sẽ không khách khí trực tiếp dùng chảm côn lấy mạng ông ta. Có điều cứ thế thì bọn họ sẽ kết tử thù với phái phương sĩ. Hòa Sơn suốt quãng đời còn lại đều sẽ không màng sống chết tìm bọn họ liều mạng. Quảng Nhân nghe hiểu ý tứ trong lời nói của Quy Bất Quy. Ông ta khẽ lắc đầu nói. Quảng Nhân nói lời giữ lời. Sau khi chuyện này hoàn toàn kết thúc, ta sẽ đến tìm Ngô Miễn tiên sinh thỉnh tội. Lời nói đến đây, Quảng Nhân hít sâu một hơi rồi lại tiếp. Vấn đề nói một chút về chuyện trước mắt đi đã. Thần chủ là do Quy sư huynh bắt được. Sư huynh nói xem, nên xử lý thế nào cho phù hợp đây? Người thật sự muốn hỏi ý kiến ông già ta. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng tiếp tục nói. Theo như ông già ta thấy thì không thể giữ hắn lại được, để giết ngay tại chỗ luôn. Mà chuyện rêu rao như vậy, vẫn nên là hai vị đại phương sư các người đứng ra làm thì hơn. Chàm cô đã ghim chặt hắn, chỉ cần các người trực tiếp xuống tay chặt đứt đầu thần chủ, là mầm tai họa quấy nhiễu chúng ta nhiều năm qua cậu sẽ biến mất đấy. Quy Bất Quy vừa nói chuyện vừa híp híp mắt nhìn về phía hai vị đại phương sư. Thế trên mặt Quảng Nhân và Hòa Sơn đều lộ vẻ ngượng ngùng. Hai thầy cho bọn họ đánh mắt ngầm trao đổi một chút, rồi đại phương sư tóc đỏ mở miệng nói. Tại chỗ kia liễu thần chủ thì không ổn. Nằm đó đại phương sư Tử Phúc giam cầm thần chủ mấy trăm năm. Để có thể kê liễu được thì lão nhân gia ngài ấy đã ra tay từ sớm rồi. Nếu như tùy tiện kê liễu thần chủ mà làm hỏng chuyện của đại phương sư Tử Phúc thì không ổn. Nói đến đây, Hòa Sơn liếc mắt nhìn Ngô Miễn vẫn còn hôn mê bất tỉnh nằm phía sau Quy Bất Quy, lại nói tiếp. Theo Hòa Sơn thấy, vẫn nên áp giải thần chủ để cho đại phương sư Tử Phúc, để lão nhân gia ngài ấy xử lý là tốt nhất. Đại phương sư Hòa Sơn đang nghĩ được cách xử lý, vậy còn đi hỏi ông già ta làm cái gì nữa? Quy Bất Quy cười tủm tỉm nhìn đại phương sư tóc đỏ, hơi dừng một chút rồi nói tiếp. Nhưng mà lời khó nghe phải nói trước nha. Bọn ta đã bắt được thần chủ và suy thần. Nên làm hay không nên làm đều đã làm cả rồi. Còn lại chuyện gì cũng không liên quan đến mấy người bọn ta. Bàn luận là kê liễu thần chủ ngay tại đây hay là đưa đến cho đại phương sư Tử Phúc xử lý đều là chuyện của hai vị đại phương sư các ngươi, không dính dáng gì đến bọn ta hết đấy. Chính thế, ông trẻ của ông đây đến giờ còn chưa tỉnh lại, cần xuất lực thì bọn ta cũng xuất lực rồi, chuyện còn lại không liên quan đến bọn ta nữa. Lúc này Bách Vô Cầu cũng lên tiếng nói theo. Tuy rằng lần này hắn cũng không phải dốc sức làm gì, nhưng trong lòng hiểu rõ không thể lại để Quảng Nhân Hòa Sơn lợi dụng nữa. Nghe Bách Vô Cầu nói vậy, Quy Bất Quy cười hùa một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Ngô Miễn nằm phía sau mình, rồi lại lần nữa nói. Thật không dám giấu, tôi hôm qua mấy người ông già ta đại chiến một trận với thần chủ và suy thần. Hiện giờ Ngô Miễn đã tổn thương nguyên khí, ông già ta cũng bị nội thương, cần phải tinh dưỡng lấy 3 năm 10 năm. Vậy nếu chuyện tiếp theo thì hai vị đại phương sư ra mặt giải quyết đi, mấy người bọn ta không nhúng tay trộn lẫn vào nữa. Hòa Sơn còn định nói gì đó, nhưng Quảng Nhân đã tặng hắn một tiếng ra hiệu. Đại phương sư tóc đỏ liếc nhìn qua sư tôn của mình, lúc này mới chịu ngậm miệng lại. Nói vậy thì chuyện phía sau sẽ do phương sư bọn ta phụ trách. Quảng Nhân khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Có điều pháp khí đã đâm thần chủ cũng cần mượn tạm mấy ngày, chờ đến khi đưa thần chủ đến chỗ đại phương sư Tử Phúc, trở về sẽ hoàn trả cho Ngô Miễn tiên sinh. Cái này thì dễ thôi. Quy Bất Quy cười khà khà nói. Ông già ta thay Ngô Miễn làm chủ một kiện pháp khí thôi mà. Lại nói nó vốn chính là do đại phương sư Tử Phúc luyện chế, chỉ cần hai vị đại phương sư không mượn đế băng thì ở chỗ ông già ta không gì là không thể cho mượn. Quảng Nhân vốn đã dự tính là sẽ mượn dùng kiện đê băng bằng đồng thau, không ngờ lại bị Quy Bất Quy chặn họng trước. Đại phương sư tóc bạc Bất Đắc Dĩ cười một tiếng, nói với đệ tử của mình: "Di chuyển thần chủ ra ngoài đi, chuẩn bị một chút rồi chúng ta rời khỏi đây." Hòa Sơn vẫn tỏ vẻ chưa chịu từ bỏ, liếc nhìn Quy Bất Quy một chút rồi nói với sư tôn: "Nếu lại có thần tiên hạ phàm muốn cướp đi thần chủ, vậy thì nên xử lý thế nào?" Nghe thấy Hòa Sơn vẫn còn nhăm nhe đế băng, Quy Bất Quy cười một chút nói: "Thế thì bây giờ chặt đầu thần chủ luôn đi là xong hết mọi chuyện, khỏi lo đêm dài lắm mộng." Quảng Nhân liếc nhìn đệ tử của mình rồi nói: "Vậy thì nghe theo ý kiến của Quy sư huynh, nếu xảy ra chuyện có người muốn đi cướp thần chủ, sẽ trực tiếp kết liễu thần chủ." "Vâng, đệ tử đi sắp xếp ngay." Thế không thể chiếm thêm của hời từ cho Ngô Miễn Quy Bất Quy nữa, Hòa Sơn xoay người rời khỏi cung điện, bắt đầu sai phái môn hạ chuyển thần chủ ra ngoài, đồng thời sắp xếp công việc lên đường đi Đông Hải. Quy Bất Quy nhìn theo bóng dáng Hòa Sơn, lại cười với Quảng Nhân một tiếng, nói: "Đại phương sư ngươi lại nối sinh tử ước với Hòa Sơn, còn tưởng là ngươi sẽ không dễ dàng tiếp tục khế ước đồng sinh cộng tử này nữa chứ?" Quảng Nhân khẽ mỉm cười đáp: "Suốt bao nhiêu năm như thế đã quen rồi, mệnh cách của ta quá rộng, một mình không cân được hết, cần phải kéo thêm một người nữa vào." "Lần trước ông đây còn tưởng là Hòa Sơn chết chắc rồi, vừa định đi mua hai sâu pháo trúc ăn mừng một chút, ai mà ngờ được cái tên rùa con ấy vẫn còn sống đến giờ." Bay vào cầu liếc nhìn Hòa Sơn đã ở ngoài sân chỉ huy đám phương sĩ di chuyển thần chủ, tiếp tục nói với Quảng Nhân: "Đồ tôn với cái thứ hãm tài này như vậy, khỏi biết còn tưởng gã là con thân sinh của người đấy." "Nói đùa rồi, lai lịch của Hòa Sơn thì Quy sư huynh biết mà." Quảng Nhân cũng không để ý Bách Vô Cầu à nói bất kính, ông ta hơi dừng một chút, đổi chủ đề nói: "Thần chủ thì phải đưa đến cho đại phương sư Tử Phúc, vậy còn suy thần sẽ xử lý thế nào? Đợi hắn đi cùng chỉ e là không ổn." "Cái này cũng nghe theo ngươi." Quy Bất Quy cười khà khà với Quảng Nhân, tiếp tục nói: "Hắn ở chỗ này sẽ ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Ngô Miễn, nên ông già ta đem nhốt hắn xuống mật thất dưới lòng đất rồi. Ở đó đã hạ cấm chế, hắn không trốn ra được đâu. Vị thần tiên này sống hay chết, cầu xin nghe đại phương sư Quảng Nhân an bài." Suy thần tuy là không có bản lĩnh gì cao siêu, nhưng dẫu sao cũng là một vị thần. Quảng Nhân do dự một hồi, cuối cùng nói: "Thế thì vân nên tiếp tục giam giữ vị thần này tại đây đi, chờ ta xin được pháp chỉ từ chỗ đại phương sư Tử Phúc, rồi lại nói nên xử lý hắn thế nào." Trong lúc Quảng Nhân nói chuyện, thế ở ngoài sân Hòa Sơn cùng với những phương sĩ khác đã cùng nhau đào thần chủ, cộng với cả phần gạch dưới thân cùng bị chạm côn ghim chặt lên, sau đó đưa người sang một bên. Trường phương sĩ dùng các pháp khí như khóa kim cang, thừng trói tiên cho chặt lại 7-8 vòng. Mặc dù biết một khi thần chủ khôi phục chi giác thì mấy thứ linh tinh này tam phần là không có tác dụng gì, nhưng vì để tự động viên mình an tâm hơn, cho nên trong tầm tay có pháp khí gì đều lấy ra dùng lên người thần chủ hết. Nhìn thần chủ bị chạm côn ghim chặt, Quảng Nhân quay đầu nhìn thoáng qua Ngô Miễn, cô đang nằm yên không nhúc nhích. Đại phương sư tóc bạc hơi nhíu mày, nói với Quy Bất Quy: "Sư huynh, rốt cuộc đêm qua đánh nhau ác liệt cỡ nào vậy, có thể khiến Ngô Miễn tiên sinh và thần chủ lưỡng bại câu thương? Chiến đấu thảm khốc như vậy mà thậm chí không dùng đến đế băng, Quảng Nhân thật là không dám tưởng tượng." "Đừng nói ngươi, cả ông già ta cũng không dám tưởng tượng." Quy Bất Quy cũng quay đầu nhìn nam nhân tóc bạc vẫn như đang ngủ, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Lúc một người một thần bọn họ đánh nhau, ông già ta đang cùng với Bách Vô Cầu và Nhân Sâm đối phó suy thần. Để khi trở về thì đã là như thế. Bọn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ đành chờ cho bọn họ tỉnh lại mới biết được. Có điều xem tình hình này thì Ngô Miễn trong chốc lát chưa thể tỉnh lại được. Thần chủ lại bị chạm côn vây khốn, không rút nó ra thì thần chủ cũng không thể nói được gì. Nếu mà hiện tại có ai dám rút chạm côn ra chứ? Quả nhân cũng chỉ biết thở dài, nhìn đám môn hạ ngoài sân đã chuẩn bị tương đối ổn thỏa, nói: Hòa Sơn ngươi vào đây, chúng ta bàn bạc chuyện lúc sau. Khi đại phương sư tóc đỏ trở lại cung điện, Quang Nhân nói với gã: Trước tiên để thần chủ lại chỗ này, để ta trông chừng. Ngài đích thần đi mời đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân, ông ta đang ở Vọng Xuân Lâu tại Châu Thị Khẩu. Ngài nói rõ tình hình, mời đại thuật sĩ đi cùng chúng ta hộ tống thần chủ ra biển. Đệ tử hiểu rồi. Đi mời đại thuật sĩ Tịch Ưng Chân cùng chúng ta hộ tống thần chủ ra biển. Hòa Sơn lặp lại lời sư tôn căn dặn một lần, rồi tiếp tục nói với Quảng Nhân: Đệ tử còn có chuyện muốn bẩm lại. Vừa rồi đã lục soát những nơi có thể giấu đồ trên người thần chủ, và không tìm được bản vẽ kia. Trong khi nói, Hòa Sơn còn cố ý vô tình liếc nhìn về phía Quy Bất Quy. Động tác này khiến Bách Vô Cầu nổi giận trừng mắt, quan về phía đại phương sư tóc đỏ. Hòa Sơn người có ý gì? Không tìm thấy bản vẽ thì là không tìm thấy bản vẽ. Nhìn ông già nhà bọn ta như vậy là sao? Có phải người muốn nói là bản vẽ bị bọn ta trộm đi phải không? Ông đây lấy cái thứ rách nát ấy làm cái gì? Đây chính là người nói đấy. Ta chưa có nói là người trộm bản vẽ. Hòa Sơn cười lạnh một tiếng, đã định nói tiếp thì nhìn thấy sư tôn của mình thoáng cau mày. Thế Quảng Nhân tỏ vẻ không đồng tình với lời mình nói. Hòa Sơn lập tức ngậm miệng lại. Hòa Sơn cũng chỉ lo bản vẽ truyền ra ngoài, nên lời nói có chút vô ý, vẫn mong các vị chớ chấp nhận nó. Quảng Nhân nói đỡ một câu, quay đầu lại nói với Hòa Sơn: Đi mời đại thuật sĩ đi, đời này không cần ngươi nữa. Đông rồi, thả tin ra ngoài, tạm thời dừng truy sát phương sư trong cách sát lệnh. Nếu bọn họ chịu tham gia hộ tống thần chủ để cho đại phương sư tử phúc, ta tình nguyện đến cầu xin trước mặt đại phương sư, xin biết giảm tội trạng cho những người đó. Lời Quảng Nhân nói đối với Hòa Sơn chính là thánh chỉ. Gã không chút nghĩ ngợi lập tức đáp lời, hành lễ với sư tôn mình, rồi xoay người ra khỏi cung điện. Giờ đến tận cửa lớn rồi mới thi triển độn pháp ngũ hành, bề mật trước mặt mọi người. Thầy Hòa Sơn đã đi khỏi, Quy Bất Quy nói với Quảng Nhân: Đại văn sư lần này quả là dốc hết vốn liếng đấy nhỉ. Còn tầm tiệc cả những người trong cách sát lệnh, không phải ông già ta khen ngươi chứ? Ngươi đi nước cờ này rất hay. Dù bọn họ làm bia đỡ đạn, một khi lại xảy ra chuyện gì cũng đỡ cần phương sĩ các ngươi ra trận. Chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, ta phải dùng hết những nguồn lực có thể huy động được. Quảng Nhân không để tâm mấy lời ẩn ý của Quy Bất Quy, ông ta khẽ thở dài một hơi rồi nói tiếp: Hiện giờ không thể so sánh với phái phương sĩ ở thời kỳ đỉnh cao, nên nguồn lực mà ta có thể mượn dùng cũng không nhiều. Trong khi nói, Quảng Nhân lại lần nữa liếc nhìn Quy Bất Quy, khoe miệng hơi giật giật, nhưng rồi vẫn nuốt lại những lời định nói. Nhìn động tác của Quảng Nhân, Quy Bất Quy cười khà khà, đang tính nói vài câu thì đột nhiên nghe thấy Ngô Miễn nằm phía sau thở mạnh một tiếng. Ông già vội vàng quay lại xem xét thì thấy nam nhân tóc bạc đang mở mắt, ánh mắt trông rỗng nhìn mình. Thấy Ngô Miễn tỉnh lại, trái tim trong ngực của Quy Bất Quy lúc này mới coi như thả lại xuống bụng. Ông già liền cười với nam nhân tóc bạc nói: Ây, rốt cuộc chịu tỉnh rồi. Còn từng lần này, ngươi phải ngủ sâu 10 ngày nửa tháng cơ. Tỉnh lại thì tốt rồi. Còn trẻ ngốc, đi kiếm gì đó cho ông trẻ ngươi ăn. Trong lúc Quy Bất Quy nói chuyện, Ngô Miễn vẫn cứ đưa ánh mắt trông rỗng mà nhìn ông già. Cảm giác được có gì đó không đúng, ông già giơ tay ra cua cua trước mặt y. Thế Vân không có phản ứng gì, lại lớn tiếng nói: Ngươi không sao chứ? Có nghe thấy ông già ta nói không? Vừa nói vừa khoa tay múa chân, nhưng Ngô Miễn trước sau không hề phản ứng. Thế là trái tim Quy Bất Quy vừa mới yên ổn được một chút đã lại lần nữa vọt lên cổ họng. Lâu đài Quảng Nhân cũng tiến lại gần, trông thấy tình trạng của nam nhân tóc bạc, vị đại phương sư này cũng nhíu mày, sau đó lấy ra một trong hai thanh pháp khí đoàn kiếm của mình. Quảng Nhân, người muốn làm gì? Thế đại phương sư tóc bạc lê pháp khí ra, Bạch Vô Cầu liền quát lớn, đại gia đứng chắn trước mặt quảng nhân nói: "Muốn thừa cơ giết chết ông trẻ của ông đây phải không? Tới đây, người dám động vào một ngón tay của y, ông đây lấy mạng của ngươi luôn." "Con trai ngông đừng lộn xộn, để đại phương sư ra tay." Bạch Vô Cầu đang quát tháo thì Quy Bất Quy kêu hắn lại. Lúc này ông già cũng đã thu lại nét cười, nói với quảng nhân: "Người tiếp tục đi, chỉ mong là không đến mức đấy." Cả người Vân Đền chuẩn bị tinh thần đi. Quảng nhân hít sâu một hơi, sau đó rút đoạn kiếm đâm vào đầu vai Ngô Miễn. Mũi kiếm cắt qua da thịt nam nhân tóc bạc, máu tươi lập tức chảy ra. Nhưng Ngô Miễn vẫn không hề có bất cứ phản ứng nào, vẫn được cố duy trì ở một tư thế. Mặt vô thần nhìn Quy Bất Quy. Đại phương sư tóc bạc thấy vậy, chỉ nhìn Quy Bất Quy mà lắc đầu. Lúc này, Bạch Vô Cầu cũng nhận ra có điều không ổn, liền nói với Quy Bất Quy: "Ông già, chú quả cha làm sao vậy? Có phải là y vẫn chưa tỉnh ngủ không? Cha mau đánh thức y dậy đi." "Muộn rồi, hiện giờ ai cũng không gọi được y dậy đâu." Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn, cứ chờ ra như tưởng, hơi dừng một chút rồi nói tiếp: "Bây giờ y tai không thể nghe, miệng không thể nói, mắt không thể nhìn, toàn thân không có tri giác. Để qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" Quy Bất Quy trông như hết đường xoay sở. Bạch Vô Cầu cũng luống cuống, hắn nhìn ông già hỏi dồn: "Chú quả cha rốt cuộc là làm sao vậy? Có còn cứu chữa được không?" "Khi để bảo ông già ta phải nói thế nào đây?" Quy Bất Quy nhìn Ngô Miễn chờ chờ không có phản ứng, thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Cho dù Ngô Miễn có ở tình trạng này thì cũng vẫn trường sinh bất lão, nhưng y sẽ thật sự giống như một phế nhân, không thể nghe nhìn nói chuyện. Nếu vậy thì trường sinh bất lão chẳng khác gì một sự trói buộc. Như thế còn không bằng để ông trẻ người đi đầu thai sớm một chút, kiếp sau bắt đầu lại từ đầu, cũng tốt hơn là như thế này nhiều." "Ông già cha nói tào lao, nhận định vẫn còn cách cứu được chú của cha mà." Bạch Vô Cầu trợn trừng mắt lên, lo lắng Quy Bất Quy sẽ làm hại Ngô Miễn. Hắn lập tức đưa thân ra chắn trước người nam nhân tóc bạc, tiếp tục nói: "Ông già, không phải ông đây khách khí với cha đâu. Nếu muốn giết chết chú của cha thì cứ giết chết ông đây trước." "Lần sau ngươi để ông già ta nói cho hết lời rồi hăng lên cơn động kinh được không?" Quy Bất Quy tỏ vẻ bất đắc dĩ nhìn Bạch Vô Cầu rồi lại nói tiếp: "Ông già ta chưa nói là không trị được mà. Năm đó quảng nhân bị tàu hỏa nhập ma, rồi cũng rơi vào tình trạng như ông trẻ ngươi bây giờ. Lúc ấy mọi người đều cho rằng hắn không xong rồi. Kết quả không phải được đại phương sư Từ Phúc chữa khỏi đấy thôi. Quảng nhân, ngươi còn nhớ do lần đó chứ?" "Nhớ rõ. Tình hình giống hệt như Ngô Miễn tiên sinh bây giờ. Quảng nhân tàu hỏa nhập ma, ngũ cảm bị phong bế. Nhớ lại chuyện cũ năm xưa, quảng nhân không khỏi có đôi phần thổn thức." Đại phương sư tóc bạc thở dài một hơi, tiếp tục nói: "Sau đó được đại phương sư Từ Phúc cứu chữa, nhưng lần đó quả thực rất hung hiểm. Mọi người chúng ta đều cho rằng Quảng Nghĩa hết cứu rồi." "Còn kêu được, sao các người không nói sớm? Dọa ông đây sợ hết hồn mà." Bạch Vô Cầu thở phì phì nói tiếp: "Thế thì còn chờ gì nữa? Hai người các người mau cứu chữa cho y đi. Các người đều là đệ tử của Tử Phúc, chắc đều được dạy cách chữa chứ hả? Mang vẻ mặt đờ đám đó là thế nào?" Quy Bất Quy và Quảng Nhân liếc mắt nhìn nhau, rồi ông già cười khổ một tiếng đáp: "Tình trạng của Quảng Nghĩa lúc đó là ngàn năm mới gặp, hơn nữa quá trình chữa trị vô cùng phức tạp, nên ông già ta không dạy mà dây vào." Trong lòng ông già còn có chuyện không nói rõ ra. Giả khi đó ông già và Quảng Nhân đều mang tâm lý rằng có Từ Phúc ở đó, có thể lén phạm lười không cần tu tập phương pháp chữa bệnh này. Đại phương sư Từ Phúc nhất định là thọ cùng trời đất. Thật sự xui đến mức lại gặp phải chứng bệnh như thế thì cứ đưa thẳng đến chỗ Từ Phúc là xong. Có thời gian tu tập phương pháp chữa bệnh, không bằng đi tu luyện thuật pháp hoặc luyện đan luyện khí gì đó còn tốt hơn. Vậy chú của cha phải làm sao đây? Để đến chỗ Tử Phúc hả? Bài vô cầu rút cuộc đã biết động não. Quy Bất Quy gật đầu nói. Vẫn là không muốn dây vào việc hộ tống thần chủ ra biển. Để không ngờ đến cuối cùng là không dây không được. Đại phương sư, lần này theo ý của ngươi, nếu không phải ông già ta tận mắt nhìn thấy Ngô Miễn và thần chủ lưng bại câu thương, ông già ta còn tưởng rằng là đại phương sư ngươi ở giữa giở trò đấy. Quang Nhân chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu. Đang định nói mấy câu thì Hòa Sơn đã từ hư không xuất hiện ở cửa. Vị đại phương sư tóc đỏ đứng ngoài cửa cung kính nói với sư tôn của mình. Đệ tử đã tìm được đại thuật sĩ. Hẹn với ông ta là khi lên đường đi ngang qua Vọng Xuân Lâu, đại thuật sĩ sẽ ra tới họp mặt với chúng ta. Ngài thầy chưa đến thời khắc cuối cùng thì Tịch Ưng Trần sẽ không ra mặt. Quy Bất Quy và Quảng Nhân đều bật ra tiếng cười khổ. Đại phương sư tóc bạc liếc nhìn ông già nói. Lệ tiên canh của đại thuật sĩ, nếu không phải vì chuyện của thần chủ thì lão nhân gia ngài ấy chưa chắc đã cam tâm dứt khỏi Nguyễn Ngọc Ôn Hương. Vì thuật sĩ gia gia ấy có thể nhận lời cùng đi hộ tống thần chủ, ông già ta đã thấy đủ lắm rồi. Quy Bất Quy vừa nói vừa xoay người đợi Ngô Miễn nằm lại tử tế, sau đó nói tiếp. Hiện giờ mấy người bọn ta cô muốn hưởng ké vinh dự của đại phương sư ngươi, cùng đi gặp đại phương sư Tử Phúc. Có điều cần phải đợi thêm một chút, ông già ta còn phải đi tìm hoàng đế chào từ biệt. Dù sao cũng đã ăn ở miễn phí suốt bao nhiêu lâu, để lông rời đi lại không nói một tiếng nào thì không ổn. Nên thế, Quảng Nhân khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Một gì bọn ta cũng phải chuẩn bị một phen. Nếu sư huynh không có ý kiến khác thì sáng sớm ngày kia chúng ta sẽ lên đường. Mà chuyện này sợ là phải mượn dùng tài lực của hiệu buôn Tứ Thủy. Nếu chỉ để phương sĩ bọn ta phụ trách vận chuyển, chị e sẽ thiệt thòi cho đại thuật sĩ và các vị. Đại phương sư là muốn để ông già ta bỏ công bỏ sức. Quy Bất Quy cười một chút, gọi Cao Như Bách đang ở một bên chờ hầu nói. Người nghe theo hai vị đại phương sư. Bọn họ muốn cái gì thì người đi chuẩn bị cái đó. Phải rồi, nhờ là đều phải ghi vào sổ nợ. Ông già ta chịu thiệt không sao, nên không thể chịu thiệt không rõ ràng được. Căn dặn xong xuôi, Quy Bất Quy đứng lên đối với Bách Vô Cầu. Còn trai ngốc, người ở đây trông chừng ông trẻ ngươi. Ngoài trừ hai vị đại phương sư thì không ai được đến gần. Ông già ta đi nói lời từ biệt với hoàng đế, đi một chút sẽ về ngay, không lâu lắm đâu. Nói xong, ông già cũng không để ý hai vị đại phương sư nữa. Sau khi trở về phòng ngủ, thay một bộ quần áo sạch sẽ, thì sai một thái giám hầu trong cung đi bẩm báo với Khang Hy. Sau đó sẽ đích thân đến chỗ hoàng đế cáo biệt. Không ngờ qua một lúc lâu sau, Khang Hy đã lâu không hiện diện ở chỗ này, lại tự mình ngồi ngọc liễn đi tới. Ông già biết được liền đi ra sân viện nghênh đón hoàng đế. Gặp được Quy Bất Quy, vị thiếu niên thiên tử trực tiếp nói. Nghe nói lão nhân gia ngài muốn rời khỏi hoàng cung, là do cung nhân hầu hạ không tốt, hay là trong triều có vị đại thần nào chọc giận lão nhân gia ngài? Ngài cứ nói với trẫm, trẫm chút giận cho lão nhân gia ngài. Mấy người ông già ta đều được ở trong hoàng cung, thiên hạ có mấy người nhận được ân sủng lớn như thế chứ? Ai đâu mà dám chọc giận ông già ta? Hoàng thượng suy nghĩ quá nhiều rồi. Quy Bất Quy cười khà khà một tiếng, tiếp tục nói với Khang Hy. Chỉ là đêm qua Ngô Miễn bị bệnh nặng, mấy người bọn ta muốn đưa y ra biển chữa bệnh, bởi bất đắc dĩ phải cáo biệt hoàng thượng. Vốn gì ông già ta phải đến chỗ ngài mới đúng, sao mà để hoàng thượng ngài thân trinh ngự giá đến đây? Trẫm tuy được xưng là thiên tử, nhưng ở trước mặt mấy vị lão thần tiên cũng chẳng qua là kẻ phàm phu tục tử mà thôi. Khang Hy kéo tay Quy Bất Quy, cười một chút rồi đem mặt trở nên nghiêm nghị nói tiếp. Lão nhân gia ngài nói lần này là đi chữa bệnh cho Ngô Miễn tiên trưởng, cái này thì trẫm không thể ngăn cản. Có điều chờ đến khi Ngô Miễn tiên sinh bình phục, các vị vẫn nên trở về đây. Mấy ngày nay biết chỗ ngài có việc lớn cần làm, Trầm chưa từng đến thăm hỏi. Tuy rằng không thường gặp mặt, nhưng biên có mấy vị lão thần tiên ở trong hoàng cung, trong lòng Trầm cũng vững dạ hơn. Hai vị đại phương sư cũng ở đây. Trong lúc Khang Hy nói chuyện, hai vị đại phương sư Quảng Nhân và Hòa Sơn cũng đi ra đón tiếp. Tiểu thầy giám trong cung đã sớm bẩm báo cho hoàng đế biết, hai thầy trò bọn họ cũng có mặt, cho nên Khang Hy nhìn thấy hai người cũng không mấy ngạc nhiên, tươi cười chào hỏi hai vị đại phương sư. Sau khi đi vào cung điện, Khang Hy đầu tiên là tới vấn an Ngô Miễn, đã không còn biết gì nữa, lại an ủi Quy Bất Quy mấy câu. Sau đó phần chủ khách ngồi xuống, nói với Quy Bất Quy và hai vị đại phương sư. Có mấy lời vốn dĩ không phải hạng phàm phu tục tử như Trẫm nên nói, nhưng các vị đã sắp phải đi, đến lúc này thì không nói không được. Trong lúc Khang Hy nói, Lương Kiều Công đứng hầu một bên, lấy từ trong cái cháp đang bưng trên tay ra một quyển sách dày, cung kính đưa cho hoàng đế. Trong này là những gì Trẫm góp nhặt tổng hợp được từ những bộ sách cổ khắp thiên hạ về những sự tích liên quan đến lão nhân gia ngài, Ngô Miễn tiên trưởng và phái phương sĩ. Hoàng đế vừa nói vừa đưa sách cho Quy Bất Quy, rồi lại tiếp. Bên trong là những sự kiện có liên quan đến các vị từ thời Hán đến nay. Thành thật mà nói, mời đầu châm đọc nó cũng chỉ xem như là thần thoại. Khang Hy cần một chút tiếp tục nói. Hôm nay châm còn có chuyện muốn thương lượng với các vị. Châm muốn thu thập thư tịch trong thiên. Châm muốn thu thập thư tịch trong thiên hạ, biên tập một bộ từ điển. Nhờ dừng thư tịch có ghi chép liên quan đến ngài, Ngô Miễn tiên trưởng và phái phương sĩ, châm dự định sẽ thu gom hết lại, cầm dân gian đàm luận thị phi về các vị. Nghe hoàng đế nói xong, quả nhân và Hòa Sơn đưa mắt nhìn nhau, rồi hai vị đại phương sư đều không lên tiếng. Quy Bất Quy thì cười một chút nói, hoàng thượng làm như vậy là muốn giúp con cháu đời sau tiêu trừ mối họa ngầm này đúng không? Nói một câu đại bất kính, nếu ông già ta là hoàng thượng thì đã làm việc đó từ sớm rồi. Do cuộc thì một khi triều cục bất ổn lại muốn dựa vào tu sĩ làm loạn, thật sự là không thể nào nói nổi. Hết chương 105. Kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.